Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 14, bí môn, toán, cái này chuyện không liên quan tới hắn, Lôi Nặc chỉ là một khách ngoại lai, quản hắn là Sa Đạo vẫn là đại sở quân chính quy, cùng hắn không có quan hệ, Lôi ca, nghĩ gì thế, Hổ Nha không biết lúc nào đến hắn bên cạnh hỏi. Lôi Nặc bộ dạng quá ngây người, Hòa Bình thì hoàn toàn bất đồng. Không muốn cái gì, Lôi Nặc thuận miệng hồi đáp. Không đúng, Lôi ca dối trá, vừa nhìn liền biết ngươi ở đây muốn sự tình. Hổ Nha không có gì đại trí tuệ, nhanh trí vẫn phải có. Cái này hơn 10 thiên, hắn cùng Lôi Nặc tiếp xúc tối đa. Hai người đã rất quen thuộc. Lôi Nặc dù sao chỉ là một chừng 20 học sinh. Tâm tư không có cái kia thâm trầm. Hổ Nha lại là người quen. Đối với hắn không nhiều thiếu lòng phòng bị. Thật không có gì. Ta cảm giác phía trước có sát khí. Lôi Nặc cũng không biết trả lời thế nào hắn. Dù sao việc này Nhi cũng lừa gạt không bao lâu. Lôi Nặc còn suy nghĩ càng sâu tầng thứ vấn đề. Ngày mai lúc này. Đoàn xe sẽ đến chiến trường, như kết thúc chiến đấu hoàn hảo nói, nếu như những thứ kia Sa Đạo vẫn còn, cái kia vấn đề liền lớn, hắn cũng không nhận ra Sa Đạo sẽ bỏ qua đội xe này. Án Hổ Nha thuyết pháp, hoang mạc Sa Đạo vẫn là thật ý tứ, rượt tiền không được kiếp mệnh, chỉ cần không phản kháng, giao ra một nửa tài vật, liền có thể bình an ly khai. Có thể đó là bình thường a. Sa Đạo cướp giết quan quân, bên trong còn có đại nhân vật, cái này chủng sự tình đụng lên, Sa Đạo hội chỉ rượt tiền. Không được, việc này Nhi được suy nghĩ thật kỹ, càng nghĩ càng thấy được có đạo lý, có thể làm sao phá cuộc a. Nói cho cùng, hắn cũng chỉ là một khách ngoại lai, liền Mãnh Hổ Đà Bang cũng không muốn trực tiếp thu hắn. Chớ đừng nhắc tới toàn bộ đoàn xe, coi như hắn nói ra, cũng không người tin a. Đừng nói là hắn, tự liền Hổ Muội Nhi cũng chỉ huy không được đoàn xe. Lôi Nặc một cái khách ngoại lai nhằm nhò gì a? Có sát khí, ta biết, Hổ Nha phản ứng càng làm cho hắn ngoài ý muốn. Quay đầu ngựa, đánh ngựa hướng sau chạy đi, vừa chạy còn vừa kêu. Bang chủ! Vương Thúc, Lôi ca nói, phía trước có sát khí, ta đi, làm cái lông a. Lôi Nặc cũng không biết nói như thế nào hắn tốt, có làm như vậy chuyện sao? Đoàn xe tuy là không bằng quân ngũ, nhưng cũng không thể sằng bậy a. Ngươi nói nhỏ chút, lặng lẽ nói không được sao? Đây là muốn gây sự đây. Sau đó biến hóa, làm cho Lôi Nặc càng bất ngờ, nghe được Hổ Nha tiếng kêu. Hổ Muội Nhi, Hổ Vương phi ngựa chạy về đằng này. Trước đoàn xe sau còn có hơn 10 thất khoái mã. Hướng Lôi Nặc chạy như bay đến. Lôi Nặc rõ ràng cảm giác được. Cả nhánh đoàn xe tốc độ đều chậm vài phần. Đây là tình huống gì? Lôi Nặc, ngươi nói có sát khí. Tới nhanh nhất là Hổ Vương. Hổ Muội Nhi theo sát bên ngoài sau. Có sát khí, Lôi Nặc nói. Phía trước lại đã chạy tới vài thớt khoái mã, cầm đầu chính là Trường Phong Đà Bang đại quản sự Điền Nhai. Tiếp lấy lại có vài thớt ngựa chạy tới, Lôi Nặc biết không nhiều lắm, bên trong xác thực có mấy cái đại nhân vật, ngồi ngay ngắn ở lập tức, mặt không thay đổi chính là cái kia vị sở hữu 98 cường độ Trường Phong Đà Bang bang chủ Điền Thủ. Nghiệp. Ở bên cạnh hắn là Đông Phương Đà Bang bang chủ Dư Chính Thanh. Đại quản sự Dư Phù Nam. Tiếp lấy lại có vài thớt khoái mã. Một lát sau, Lôi Nặc bên người vây hơn 10 người. Những thứ này thiên đi qua Hổ Nha. Lôi Nặc đối với xe trong đội đại nhân vật đã có sở giải khai. Đông Phương Đà Bang là trong đội xe. Thực lực gần với Trường Phong Đà Bang đại Đà Bang. Bang chủ Dư Chính Thanh cường độ thân thể đạt được 94, là trong đội xe đệ nhị cường giả, nhất sau một nhóm người tới chung, còn có nhất vị Trường Phong Đà Bang thủ hộ vũ giả lĩnh đội Điền Thủ Nhân. Cường độ thân thể 92, trong đội xe cửu phẩm vũ giả nhất cộng 4 vị, theo hổ nha một tiếng kêu, cư nhiên đã chạy tới tam vị. Tình huống gì a? Bị nhiều đại nhân vật như vậy chăm chú nhìn, coi như Lôi Nặc tâm lý tố chất không tệ, cũng cảm thấy trái tim nhỏ lao thẳng tới nhảy. Chư vị lão đại, đây là, đại nhân vật đều không mở miệng. Câu hỏi là Trường Phong đại quản sự Điền Nhai, còn hổ ra mấy vị, đã bị chen đến bên ngoài quay vòng đi. Ngươi nói phía trước có sát khí. Phải, có sát khí, Lôi Nặc không biết, thế giới này lên, có mỗi bên chủng kỳ quái năng lực người. Từ cái kia Thiên Lôi Nặc trước giờ phát hiện Sa Lang Đàn. Tên của hắn ở trong đội xe đã treo thượng đẳng, giống cái này chủng hơn ngàn người đoàn xe. Vì an toàn, mời rất nhiều người tài ba, trong đó liền bao quát ưu tú thám báo. Có thể đêm hôm ấy, Sa Lang đã gần trong gang tấc, thám báo cũng không phát hiện chúng nó. Ngược lại thì nằm trong doanh trại Lôi Nặc trước giờ phát hiện, làm sao có thể không được coi trọng. Như Lôi Nặc không phải khách ngoại lai, mà là mãnh hổ Đà Bang người, sớm đã bị phái đến đoàn xe trước mặt nhất làm thám báo. Chỗ hội cho phép hắn như vậy tiêu dao, tuy nói không có an bài cho hắn việc, có thể người chú ý hắn xác thực không thiếu. Điền Thủ Nghiệp, Dư Chính Thanh sớm lên tiếng, làm cho mãnh hổ Đà Bang nhiều người chiếu cố Lôi Nặc, đồng thời phải chú ý lời nói của hắn, phát hiện bất luận cái gì không thích hợp, đều trước tiên phải đăng báo. Đây cũng là vì sao vừa rồi hổ nha vừa nghe hắn nói có sát khí, liền dám lớn tiếng gọi nguyên nhân. Hổ nha nhưng là đi qua Hoàng Kim Thương Lộ lão tiểu nhị, làm sao có thể không biết quy củ. Nghe đối thoại của hai người, Điền Thủ Nghiệp nhẹ giọng nói ra, mệnh lệnh, đoàn xe ngưng đi tới, chờ kế tục mệnh lệnh, nhất cấp canh gác, đi Hoàng Kim Thương Lộ, là tối trọng yếu chính là một cái ổn chữ, đừng đồ nhanh, đó là muốn chết, bất kỳ cái gì khả năng xuất hiện nguy hiểm, đều muốn trước giờ làm chuẩn bị, cho dù là giả, là nói dối quân tình, cũng nhất định chuẩn bị. Còn sự tình sau xử lý như thế nào, cái kia tự nhiên có tương ứng quy củ, làm như vậy thoạt nhìn mệt, có thể chính là như vậy quy củ, làm cho hành tàu ở Hoàng Kim Đường ở trên đoàn xe Đà Bang, có thể có nhiều hơn sinh tồn xác suất. Chân chính không được hiểu quy củ người, là rất khó ở trong đội xe sinh tồn được. Dạng gì sát khí, Sa Lang, Điền Nhai tiếp tục hỏi. Không được là quân lữ khí tức sát phạt. Lôi Nặc cũng không nghĩ đến, chính mình thuận miệng một câu nói, cư nhiên đưa tới nhiều đại nhân vật như vậy coi trọng. Cái này có thể phiền phức, nói dối nhi không tốt biên a, xem ra chỉ có thể giả trang thần côn. Sa Đạo, không đúng, hẳn không phải là Sa Đạo. Điền Thủ Nghiệp khẽ lắc đầu. Sa Đạo đức hạnh gì hắn lại quá là rõ ràng, đó chính là một bọn loạn phỉ, ở đồng đẳng số lượng xuống, sức chiến đấu kém Sa Đà Bang đoàn xe, không thể có quân lữ khí tức sát phạt, cách chúng ta đoàn xe có xa lắm không? Dư Chính Thanh mở miệng hỏi, Điền Nhai hỏi không ở điểm quan trọng lên a, rất xa, hẳn là ở trăm dặm tả hữu, sát khí sông thiên. Chắc là vạn người kích thước chiến đấu, ta đã ngửi được mùi máu tươi. Thần côn, nhất định phải giả trang thần côn, muốn không được không có pháp giải thích a. Trang bức loại chuyện lặt vặt này, ở đại sở cực kỳ hiếm thấy, nhưng là ở trái đất lên, đó thuộc về cơ bản thao tác tốt đi. Đừng nói người trưởng thành, tự liền mấy tuổi hài tử, đều có thể thao tác một lớp. Nhìn hắn tự tin biểu tình, khuôn mặt thượng tán phát quang huy, dù sao mọi người ở đây đã tin gần một nửa, chàng thực sự quá giống, trăm dặm bên ngoài ngươi cũng có thể cảm giác. Đương nhiên cũng có không tin, tỉ như Đông Phương Đà Bang đại quản sự Dư Phù Nam, Trong đầu không tin, hắn cũng coi như kiến thức rộng rãi, có thể ở hơn vài chục dặm phục địa nghe thanh âm. Vậy cũng là thám báo trong tinh nhuệ tay già đời, trăm dặm ra sự tình, quỷ tài có thể cảm giác được. Ừ, chỉ cần dùng tâm, nhiều thiếu có thể cảm giác được một điểm. Đã bắt đầu, trang bức không thể ngừng a. Ở chỗ này không cần lo lắng bị người cắt miếng nghiên cứu. Có thể lôi nặc sợ bị người làm yêu quái chết cháy. Ngươi hiểu phục địa nghe thanh âm, Dư Phù Nam hay là không tin? Thiên thị địa thính, hiểu sơ, thần sắc đạm nhiên, lôi nặc nghiêm trang nói. Phục địa nghe thanh âm là gì kia mà? Dường như nghe qua, nha, minh bạch, chính là nằm úp sấp trên đất nghe tiếng vó ngựa mà. Theo liền một cái đơn giản nhất địa chấn máy hiện sóng. Hiệu quả đều so với cái kia đồ chơi theo sách. Đáng tiếc tài thần là tài nguyên vệ tinh, không phải tai họa báo động trước vệ tinh. Thật đúng là không có chức năng này. Thiên thị địa thính, mọi người túc nhãn, tuy là nghe không hiểu, cảm giác cao lớn lên a. Lôi nặc không biết, đây là một cái võ nhân thế giới, nhưng là ở cường đại võ nhân bên ngoài, còn có một cái huyền chi hữu huyền bí môn. Bí môn chỉ là thường gọi, nhân số cực thiếu, hành tẩu ở nhân gian bí môn đệ tử càng thiếu. Hơn nữa tốt thanh tú không đồng đều, thậm chí có người đã từng giả mạo bí môn đệ tử. Đương nhiên, kết quả không cần nhiều lời, chết không nên quá thảm. Bí môn không lấy võ đạo tăng trưởng, thực lực cá nhân chưa chắc có rất mạnh, có thể bọn họ thủ đoạn phi thường huyền diệu. Bí môn có bói toán, bí mật toán, bách công, kỳ môn bốn khoa, có người nói mỗi một khoa đều có năng lực quỷ thần cũng không lường được. Bí môn hành tẩu ở thế tục người, được xưng là bí sư, dù cho chỉ là xuất môn lịch luyện bí sư, thân phận cũng cao quý không gì sánh được. Chịu thế nhân cung phụng huyết thực, đó là thấy vương không bái thần nhân. Hiện nay đại sở triều, ngàn tỷ nhân khẩu, nổi tiếng bí sư cũng chỉ có hai vị, nhất vị chịu cung phụng với hoàng cung đại nội, một vị khác chịu cung phụng với sở an vương phủ trong vũ thần điện. Bí môn lại xưng huyền môn, bí môn là thế nhân đối với huyền môn xưng hô, bởi vì bí môn thực sự quá bí ẩn, không ai biết bí môn ở nơi nào, có nhiều thiếu môn đình, càng không biết có nhiều thiếu bí sư. Coi như trên thế gian hành tẩu lịch luyện bí sư, đối với này cũng là không hề đề cập tới, thậm chí không được thừa nhận mình bí sư. Lôi nặc một câu thiên thị địa thính, biết trăm dặm bên ngoài sát khí, lại thêm trên hơn 10 ngày trước, lấy thân bị trọng thương, ngoài trăm thước phát hiện xa lang đánh lén, những thứ này đặt chung một chỗ, dùng vừa khớp liền đã nói không thông. Hổ gia tam vị tầng thứ không đủ, không nghĩ tới nhiều như vậy. Dư gia, Điền gia mấy vị nói chuyện, trong nháy mắt nhớ lại tám phân. Không phải bí môn, lại làm sao có thể có như vậy năng lực? Không phải bí sư, lại làm sao có thể bị thiên lôi phách trúng, toàn thân khét mà bất tử? Lôi nặc phía trước tổn thương, Điền thủ nghiệp mấy vị cửu phẩm vũ giả đều len lén xem qua. Đương thời vẫn chỉ là kinh ngạc và một điểm nhỏ hoài nghi. Lúc này nhìn lại, còn hoài nghi cái rắm a. Ngoại trừ bí sư, ngươi nói ai có thể làm đến? Đã người này 8 phần 10 là bí sư, vậy thì không thể từ Điền Nhai hỏi lại. Đó là đối với bí sư không tôn trọng, nhất định từ hắn tự thân thỉnh giáo. Lôi sư, tại hạ Trường Phong Đà bang bang chủ hàng thủ Điền thủ nghiệp. Trước tự báo môn hộ a, hắn Điền thủ nghiệp cũng là gia tài 10 vạn nhà giàu. Ở Lạc Thành cũng là xếp hàng đầu nhân vật, có thể ở bí sư trước mặt, ngay cả một giám đều toán không được lên. Như đang ở Lạc Thành, giống như hắn vậy phú hộ, chí ít tông được hạ ngàn người, lại không phải quý nhân, sợ là liền tới gần bí sư cơ hội cũng không có. Lôi sư, vẫn là gọi ta tên đi. Nghe được lôi sư hai chữ, Lôi Nặc ngứa ngáy toàn thân run rẩy một cái. Sư cái chữ này cũng không khó lý giải. Hắn không nghĩ tới, cái này càng làm thật hắn thân phận. Bí sư là không nguyện ý nhất nghe người ta gọi như vậy bọn họ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.